Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1914, khúc chiết lạ lùng chân tướng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, tất nhiên ngài cứu bọn họ. Cái kia, ngài có biết lúc ấy một trận chiến kết cục? Mặc Liên Thành vội vàng hỏi thăm. Hứa đại trưởng lão chính thấm trong bi thương. Nghe được có người hỏi. Nhân tiện nói, hai chết hai tổn thương. Nghe nói, thiên phạt tử cũng trọng thương. Ngày đó, đánh mấy ngày mấy đêm, bốn người sắp lạc bại. Sùng Sơn Tiên Lữ hy sinh vì nghĩa, trọng thương thiên phạt thành chủ. Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên may mắn chạy ra, lại may mắn gặp gỡ ta. Kết quả này, để Mặc Liên Thành nghe có mấy phần lòng chua xót cùng khó chịu. Nhưng là cái này một tin tức, nếu như nói cho Cửu Tiêu Tháp bên trong Cổ Phúc Quý biết được, đoán chừng sẽ rất hưng phấn. Mặc Liên Thành trong nhẫn chứa đồ chữ rượu, vốn là chuẩn bị tất yếu thời gian cho Tiểu Mộng Thú uống. Lần này toàn bộ cầm đi ra, cho Hứa đại trưởng lão uống cái quang. Sau cùng, cái này lão phong tử uống say. Theo lý thuyết có loại này tu vi sẽ không dễ dàng say. Nhưng nếu như che lại toàn thân tu vi, liền dễ dàng làm Mặc Liên Thành phát hiện. Cái này lão phong tử thế mà thật là tự phong tu vi uống say. Trong lòng lập tức có mấy phần thẹn thùng. Hắn đỡ dậy lão phong tử đi tới sập trước, để hắn nằm chết dí trên giường. Âm thầm truyền âm cho Đan Huyền Tử. Nói, sư tổ, ngươi nhìn ra sao? Sư huynh. Vẫn luôn là tính tình trung nghĩa. Mặc Liên Thành nghe xong liền xoắn xuýt. Hắn biết mình cái này một sư tổ càng tính tình, đoán chừng trong lòng đang có cùng cái này một cái lão phong tử toàn bộ đỡ ra dự định. Hắn thỏa đáng nhắc nhở, sư tổ, ngươi quên chính mình đã từng là bị cái gì phản bội sao? Những cái kia cũng là ngươi từng tin tưởng người khác. Ta biết rõ, có thể là sư huynh như vậy. Lại qua một đoạn thời gian, lại quan sát một chút. Sư tổ, chúng ta thua không tầm thường. Dù sao, chúng ta cũng vừa tiến đến không có mấy ngày. Về sau phần lớn là thời gian. Mặc Liên Thành nhắc nhở. Đan Huyền Tử trong lòng rõ ràng. Liền đem trong lòng cái kia một ý niệm đè xuống. Bên ngoài, thiên địa mờ nhạt, vạn vật mông lung, đã là hoàng hôn. Mặc Liên Thành đạp đi ra, mấy ngày không có rửa mặt, tự nhiên có chút chật vật. Hắn đi trước phòng tắm tẩy một cái tắm, thay đổi một bộ quần áo sạch, lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp một lần. Đem Cao Thế Tông Chủ chưa chết tin tức, nói với Cổ Phúc Quý. Cái này ra hỏa nghe xong, liền ngốc trệ một hồi lâu. Tiếp theo là khóc lớn rất lâu. Phía bên kia khóc một bên la hét sư tôn không chết lời này. Nhìn ra Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bọn người động dung không dứt. Đoán chừng con hàng này cũng nhịn được đủ lâu. Mặc Liên Thành đồng thời cũng thúc giục bọn hắn cố gắng tu luyện. Cũng đem viên kia phá cấm đan cho Đạm Đài Anh. Mà cái này một cái trở nên trầm mặc ít lời ra hỏa. Ánh mắt cũng hiện lên lưu động cùng cảm kích. Hắn bất thình lình nhớ tới một sự kiện. Liền hỏi, anh Đài. Thần huyền, là cái gì cấp bậc? Cái này, người tu luyện đỉnh phong tu vi. Đạm Đài Anh nghiêm túc trả lời. Khúc Đàn Nhi có chút lo lắng nhìn thấy Mặc Liên Thành. Thành Thành, muốn cẩn thận chút. Tốt, ta sẽ. Hắn ôm chầm nàng, nhẹ nhàng tại nàng trên trán một hôn. Không bao lâu, Mặc Liên Thành một lần nữa đi ra. Lại đi tiệm cơm. Vừa lúc nhìn thấy mấy cái kia gia hỏa đang dùng cơm. Vừa thấy được Mặc Liên Thành đi ra, bọn hắn từng cái đều ngốc trệ ở, mau dậy. Dùng công tử, dùng lão đại, ngươi dùng cơm không? Không có đâu, còn có hay không ta phần? Mặc Liên Thành mỉm cười đến gần. Có người nhanh đi cho hắn cầm một cái chén. Cũng có người cho hắn nhường chỗ ngồi. Cái này mấy cái gia hỏa. Coi như không có nấu Mặc Liên Thành phần, cũng sẽ nói nấu. Thế là, Mặc Liên Thành tiếp nhận bị người thịnh tốt đưa tới cơm. liền bắt đầu ăn, một bên ăn một bên tán thưởng, cách chương.